Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3620, trước khi chuẩn bị đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch vì Kiếm Nhược Hàn kiểm tra một chút thể nội tình huống. Đích thực là tại Kiếm Nhược Hàn thể nội cảm giác được một luồng chí mạng độc tính. Tuy nhiên lại nhường Lâm Bạch thật bất ngờ chính là, cái này một luồng độc tính tựa hồ không cách nào muốn Kiếm Nhược Hàn mệnh. Nhưng Kiếm Nhược Hàn cũng vô pháp đem hắn loại bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cỗ này độc tính liền tại Kiếm Nhược Hàn thể nội cùng cực đạo băng kiếm hồn lẫn nhau xoay quanh hấp thu. Lẫn nhau tăng lên, cực đạo băng kiếm hồn uy lực càng phát ra cường đại. Mà độc tính này cũng nương theo lấy cường đại lên. Kiếm Nhược Hàn trúng độc tên là băng ngọc độc, vốn là chiêu nguyệt độc thú bạch xà độc. Thế nhưng là theo băng ngọc độc này tại Kiếm Nhược Hàn thể nội cùng cực đạo băng kiếm hồn dung hợp lẫn nhau tiến hóa. Thời khắc này độc hoàn toàn là một loại mới độc tính. Đã không phải băng ngọc độc chi độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức chiêu nguyệt sau khi xem xong, đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể mang theo Kiếm Nhược Hàn đi linh giới cầu y, ta muốn đi thiên thần mộ. Đến lúc đó nhìn xem trong thiên thần mộ có thể hay không tìm tới một chút giải độc thần dược. Đến lúc đó mang cho ngươi trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói rõ ràng tiếp xuống tính toán của mình. Kiếm Nhược Hàn vốn định đi theo Lâm Bạch cùng một chỗ tiến đến. Có thể làm sao Kiếm Nhược Hàn cũng không có tiến vào thiên thần mộ tư cách. Liền như vậy coi như thôi. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Lâm Bạch mang theo Kiếm Nhược Hàn đi gặp Lâm Đạc, Phó Thanh Sương, Lam Lăng, Lý Chính Nhất, Mặc Thanh bọn người. Nhưng bọn hắn đối Kiếm Nhược Hàn độc trong người cũng giống vậy thúc thủ vô sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch chỉ có thể đi trong thiên thần mộ tìm kiếm giải dược. Ta muốn đột phá đạo cảnh, nhất định phải đi thiên thần mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn vì mẫu thân tìm kiếm tái tạo nhục thân thần dược, cũng muốn đi thiên thần mộ. Muốn vì Kiếm Nhược Hàn tìm kiếm giải khai độc tính giải dược, cũng muốn đi thiên thần mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn mở ra chiêu nguyệt cùng Diệp Túc tâm thần hồn, có lẽ cũng chỉ có thể đi thiên thần mộ. Xem ra thiên thần mộ chuyến đi là bắt buộc phải làm rồi. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần phải đi. Một ngày hoàng hôn, Lâm Bạch đứng ở trong Kiếm Vương phủ nhìn lên trời bên cạnh chậm rãi rơi xuống Trường Hà bên trong trời chiều. Thở sâu, ánh mắt nổi lên đấu trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trước lúc rời đi, ta còn phải đi làm một việc. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thừa dịp bóng đêm, đi vào Lâm Đạc trụ sở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Đạc còn đang bế quan chữa thương, nhưng cảm giác được Lâm Bạch đến nơi sau đó, liền khởi hành đi ra, cười hỏi, hôm nay tại sao cũng tới? Vốn không nên quấy rầy cha chữa thương, nhưng ta lập tức muốn đi thiên thần mộ rồi. Có kiện sự tình ta nhất định muốn thoát khỏi phụ thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lời nói thấm thía nói ra. Sự tình gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trông thấy Lâm Bạch sắc mặt thật tình như thế, Lâm Đạc liền hỏi. Ta nhớ được phụ thân nói qua, ở trên man cổ đại lục có một cái từ cổ lão tông môn đạo cảnh cường giả tạo thành âm thầm liên minh, tên là Man Hồn Hội. Bọn hắn tồn tại mục đích chính là vì đem hàng thế sơn từ trong tay Trung ương Thánh Quốc đoạt lại, mà không ngừng bồi dưỡng thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi. Đúng, đã từng ông ngoại ngươi cũng là một thành viên của bọn họ. Bất quá hơn 20 năm trước trận chiến kia phát sinh về sau, những đạo cảnh cường giả này tựa hồ cũng trầm mặc không nói. Ở trên Man Cổ Đại Lục cũng không có động tác khác rồi. Lâm Đặc sắc mặt bình thường giải thích nói. Người hỏi cái này để làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra. Không biết phụ thân có không có cách nào liên hệ đến bọn hắn. Ta muốn rời khỏi Man Cổ Đại Lục đi Thiên Thần Mộ rồi. Nhưng ở ta trước khi rời đi, ta nhất định muốn làm xong tất cả sau đó chuẩn bị. Để tránh thần võ quốc gánh không được Trung ương Thánh Quốc uy á mà diệt vong. Lâm Đặc sắc mặt ngưng tụ. Nói, người muốn mượn dùng Man Hồn Hội lực lượng. Bọn hắn đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Người hẳn phải biết, giống ta tại hơn 20 năm trước. Cũng bất quá là trong tay bọn họ quân cờ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như ngươi bây giờ đi tìm bọn họ. Bọn hắn cũng bất quá là đem ngươi trở thành quân cờ mà thôi. Lâm Đặc thần sắc lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ai là quân cờ? Còn chưa nhất định. Phụ thân có thể có biện pháp liên hệ. Lâm Đặc hơi suy nghĩ một phen. Nói ra, chuyện này, ta là không có cách nào. Nhưng Lam Lăng có. Nếu là ta không có đoán sai, Man Hồn Hội bên trong cũng có Lam Thị nhất tộc lão tổ. Đã người muốn cùng Man Hồn Hội nói chuyện, ta có thể cho Lam Lăng vì người an bài một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, phụ thân mau chóng nhường Lam Lăng thúc thúc an bài một chút đi. Lâm Đặc gật đầu, gọi tới Lam Lăng, nói rõ nguyên do sau đó. Lam Lăng sắc mặt trang nghiêm rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau 3 ngày, Lâm Đạc, Lam Lăng, Lý Chính Nhất, Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, 5 người rời đi thần võ quốc lĩnh Nam Hoàng Thành. Đi vào ngoài Hoàng Thành một tòa trống trải u tĩnh trong núi rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời tối người yên, một tòa bị đom đóm bao phủ trong sơn cốc. Lâm Bạch 4 người chậm rãi đi vào trong đó. Lam Lăng thúc thúc, ước định địa phương chính là nơi đây sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại trong sơn cốc, Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Tại Lâm Bạch muốn gặp Man Hồn Hội sau đó, Lam Lăng liền tìm cách nghĩ cách có liên lạc Man Hồn Hội. Đồng thời Man Hồn Hội mấy vị trưởng lão ước định sẽ ở trong sơn cốc này cùng Lâm Bạch chạm mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, có mấy vị đạo cảnh cường giả thân ở thiên nhai. Chỉ sợ sẽ không tự mình đến đây. Nhưng sẽ hạ xuống pháp thân. Nhưng có chút cường giả sẽ đích thân đến đây. Lam Lăng khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, ngay tại Lam Lăng lời nói vừa dứt trong nháy mắt. Bỗng nhiên sơn cốc trên không trong tầng mây truyền đến một trận lôi đình oanh minh tiếng vang. Lâm Bạch bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía trên thung lũng phong vân đột biến. Sấm sét vang dội. Ở đâu táo bạo lôi minh bên trong một đầu khổng lồ thanh giao long từ trên đám mây bay hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh giao long trên đỉnh đầu. Ngồi lấy một cái ngư ông lão giả. Lâm Bạch liếc mắt liền nhận ra. Người này chính là cô Chu lão nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh giao long từ đám mây rơi xuống. Hù dọa trong sơn cốc tất cả đom đóm bay lượn thượng thiên. Một đôi mắt rồng nhìn hằm hằm đám người. Hắn miệng nói tiếng người nói với Lâm Đạc. Tiểu Oa Nhi, hôm nay ngươi, nhưng không có năm đó như vậy ngạo khí nha. Còn nhớ kỹ Thanh Giao Long đã từng nói. Lâm Đạc đã từng lấy hắn luyện kiếm. Cả ngày đuổi theo Thanh Giao Long chạy. Còn chưa khí Thanh Giao Long. Cho bộ kiếm pháp kia lấy một cái tên. Tên là Trảm Long Kiếm Pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Đạc khẽ cười một tiếng. Chờ ta tu vi khôi phục. Ta vẫn như cũ là cái kia không ai bì nổi Lâm Đạc. Ha ha ha. Thanh Giao Long cười lên ha hả, lại vẫn chưa đã lâu. Trong lòng của hắn cũng biết, Cái kia hắc ngục 20 năm tuế nguyệt nhưng không cách nào ma diệt Lâm Đạc Lộ Liễu cùng kiên quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Giao Long tầm mắt đột nhiên nhất chuyển, rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Nơi đây Lâm Bạch bốn người đứng tại trong sơn cốc. Có một cái rõ ràng cấp độ rõ ràng. Lâm Bạch đứng tại mạnh nhất phương. Lâm Đạc, Lý Chính Nhất, Lam Lăng, Bạch Tiêu Tiêu bốn người đứng tại Lâm Bạch phía sau cách xa một bước. Cái này rõ ràng. Hôm nay là muốn lấy Lâm Bạch làm chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Chu lão nhân từ Thanh Giao Long trên đầu nhảy xuống. Khẽ cười nói. Lâm Đạc, chúc mừng thoát khốn. Lâm Đạc cùng Lý Chính Nhất bọn người nhao nhao ôm quyền nói ra. Gặp qua cô Chu tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Chu lão nhân cười nhẹ đáp lễ. Đảo mắt đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Lúc này nói ra. Xem ra hôm nay là lấy Lâm Bạch tiểu hữu làm chủ rồi. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Là ta thoát khỏi Lam Lăng thúc thúc liên hệ man hồn hội. Tự nhiên là bằng vào ta làm chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Chu lão nhân cười nói. Cái kia không biết Lâm Bạch tiểu hữu muốn liên lạc với man hồn hội. Cần làm chuyện gì? Lâm Bạch nhìn về phía cô Chu lão nhân. Sắc mặt ung dung nói ra. Ta nghe cha ta bọn hắn nói. Man hồn hội có mấy vị trưởng lão lão tổ. Nhưng vì sao chỉ có cô Chu tiền bối một người đến nơi rồi? Ta cần nhìn thấy bọn hắn lão tổ, mới có thể nói tỉ mỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói. Chẳng lẽ lão phu còn chưa đủ tư cách sao? Lâm Bạch cười nói. Cũng không phải là ta xem thường cô Chu tiền bối. Chính như ngài nói tới. Ta sau đó phải nói sự tình. Ngài thật đúng là không đủ tư cách làm quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.